phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 84, 84, thu hoạch tràn đầy. Lại lừa bịp một bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng đen đại thủ ấn một tay lấy hai cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn trứng mang về bên trong nguyên tắc hàn lập là khắp nơi một cái thô hình dáng cột đá đằng sau phát hiện. Nhưng thời gian trước giờ hơn 10 năm, huyết ngọc chi chu rõ ràng còn không có đẻ trứng. Bất quá, vận khí không tệ chính là, nhện trứng đã tại trong bụng thành hình. Đáng tiếc không có chuyên dụng cất giữ linh thú túi chữ vật, chỉ có thể tạm thời thu tại trong tay áo. Lệ Phi Vũ ánh mắt rơi vào xa xa năm màu thi hài, cùng với cái kia một cái sán lạn phát sáng trên lệnh bài. Đại Na Di lệnh, đại thủ ấn lần nữa chụp tới, xanh ra trời sán lạn, bắn ra nhàn nhạt ánh sánh lệnh bài, dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay. Vừa đến tay, lại không phải trong tưởng tượng kim loại tính chất, ngược lại là mềm bên trong mang cứng rắn, giống như là một loại nào đó vật liệu gỗ chế tác mà thành. Hắn đánh giá phía trên cổ pháp hoa văn cùng phía trên minh ấn văn tự cổ đại, cảm nhận được một loại tương ứng thượng cổ khí tức. Không có lãng phí thời gian thưởng thức, Lệ Phi Vũ đem đại na di lệnh bỏ vào trong túi, hỏa đạn thuật bắn ra, trực tiếp rơi vào cỗ kia năm màu thi hài bên trên. Đây là huyền cốt thượng nhân tiêu xá dưới trướng hai tên đệ tử một trong, cực huyễn thi cốt. Cực huyễn năm đó mang theo huyền cốt thượng nhân chăn nuôi huyết ngọc chi chu tiến vào hư thiên điện. Đang lợi dụng huyết ngọc chi chu kéo ra hư thiên đình lúc bị người ám toán, chỉ tới kịp đem hư thiên đình kéo ra một đường nhỏ, lấy được một cái bổ thiên đan. Cực huyễn lấy được bổ thiên đan, sau lập tức phục dụng, muốn tìm một chỗ không người luyện hóa dược lực, nhưng lại bị người đuổi giết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể kéo lấy trọng thương thân thể, tay cầm. Đại Na Di lệnh, lợi dụng cổ truyền tống trận truyền tống đến thiên nam Việt quốc địa giới. Nhưng tới chỗ này, cực huyễn còn vẫn là chưa kịp luyện hóa bổ thiên đan, liền trọng thương mà chết. Cho nên, thi hài mới có thể xuất hiện tại đây cổ truyền tống trận phụ cận. Mặc kệ là đại na di lệnh vẫn là huyết ngọc chi chu, đều là cực huyễn cùng nhau mang tới. Mà lại, cực huyễn mang tới không chỉ là hai thứ này. Cực huyễn là huyền cốt thượng nhân tiêu xá đệ tử một trong, tu luyện chính là huyền âm kinh. Mà hắc sát giáo cả đám người công pháp. Ví dụ như tiểu vương tử tu luyện hắc sát tu la công, tứ đại huyết thị tu luyện sát yêu quyết, việt hoàng tu luyện huyết luyện thần quang, các loại đều đến từ huyền âm kinh. Ý vị này, cực huyễn thời gian trước ngẫu nhiên đạt được đại na di lệnh sau, liền từng sớm tới qua một lần thiên nam Việt quốc địa giới, cũng sáng tạo hắc sát giáo. Bởi vì là lạ lẫm đại lục, Việt quốc bảy đại phái lại không cho phép còn lại môn phái, lại thêm tà đạo huyết tế công pháp, chỉ có thể vụng trộm phát triển. Dưới tình huống như vậy, vì tăng tốc khuếch trương, vô cùng có khả năng thu Việt Hoàng cái này một nhân gian đế vương làm đồ đệ, để hắn làm hắc sát giáo giáo chủ. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao Việt Hoàng biết huyền âm kinh bộ phận công pháp, lại vì sao có hư thiên đình tàn đồ. Lắc đầu, Lệ Phi Vũ rất nhanh thu liễm những thứ này suy nghĩ. Ánh mắt một lần nữa rơi vào cái này một bộ chưa tới kịp luyện hóa bổ thiên đan, từ đó biến năm màu hài cốt. Còng ngón búng ra, hỏa đạn thuật rơi vào cái này năm màu hài cốt bên trên, trực tiếp luyện hóa thành 7-8 khỏa năm màu hạt châu nhỏ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là bổ thiên đan chưa tới kịp luyện hóa dược lực ngưng kết. Bàn tay lớn chụp tới, thu vào trong chữ vật đại. Bổ thiên đan hiệu dụng là tăng lên linh căn tư chất. Dù không biết đối với hắn có hay không dùng, nhưng không quan hệ. Vô dụng liền bán cho Tiểu Hàn, làm xong đây hết thảy, một bên điều khiển phi đao kim nhận tách rời huyết ngọc chi chu, đây đều là có thể luyện khí thượng giai vật liệu. Một bên đem tàn tạ cổ truyền tống trận khắc lục tại trong ngọc giàn. Thuận tiện sau đi tìm Tân Như Âm, tu bổ trận pháp. Sau một lát, làm từ Mộc Hoàng lệnh biết, Lữ Thiên Mông một đám người đã công phá một tòa sát trận. Lệ Phi Vũ mới vừa đem trận pháp tiến hành đơn giản vùi lấp. Tùy ý trồng mười mấy gốc cỏ dại lưu tiêu ký sau, đồng thời lại đem cửa hang đập cho nát bét. Không chỉ có như thế, còn một đường nền, triệt để hủy đi đầu này đường hầm mỏ. Mà lại vì không nổi bật, còn liên tục hủy đi mấy đầu còn lại đường hầm mỏ. Lệ sư đệ, liên tiếp công phá hai tòa sát trận Lữ Thiên Mông, Vu Khôn, Dư Hương mấy người, đang muốn ra tốc xông vào trong hầm mỏ. Cũng là thấy một thân ảnh, chân đạp ngự phong quyết, Phiêu Nhiên trở về. Khi thấy rõ là Lệ Phi Vũ, Lữ Thiên Mông mấy người sửng sốt một chút, sau đó ào ào đối mặt, hiện ra một vòng vui mừng cùng hưng phấn. Đều cho rằng, Lệ Phi Vũ mới vào trúc cơ trung kỳ thực lực, hẳn là ăn thiệt thòi. Không phải vậy, không đến mức ngắn như vậy thời gian, liền trở lại. Lệ sư đệ, mỏ bên trong yêu thú hẳn là hung mãnh nan dài. Dư Hưng tay vân vê dâu ria, ung dung thản nhiên hỏi, có thể ngự khí mang theo vui vẻ, cũng là không che giấu được. Lệ sư đệ, không có bị thương chứ? Một bên cự kiếm môn đại hán áo đen, nhìn như quan tâm nhưng cũng oán trách mở miệng. Nếu không phải ngươi bày ra sát trận kéo dài chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ giải quyết đầu này yêu thú. Tốt rồi, Lữ Thiên Mông khoát tay áo, cuối cùng giàn xếp, việc đã đến nước này, đi qua liền đi qua, vẫn là để lệ sư đệ dẫn đường. Chúng ta bảy đại phái trúc cơ cùng một chỗ liên thủ chém giết đầu này hại người yêu nghiệt. Vô cùng đúng, lệ sư đệ, ngươi, cái này, đây là cái gì? Tiếng phụ họa bị đánh gãy, nhìn qua cái kia trực tiếp rơi xuống đất một đám tách rời sau đó răng nanh, giáp xác. Lữ Thiên Mông mấy người lập tức thay đổi sắc mặt, thân là bảy đại phái trúc cơ, tự nhiên là có nhãn lực độc đáo. Nhìn rõ ràng đây là một đầu tương đương với trúc cơ hậu kỳ 4 cấp yêu thú thi hài. Mà lại, 10 phần mới mẻ, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Lệ Phi Vũ thành công chém giết yêu thú, hơn nữa còn là tại đây không đến trong vòng một khắc đồng hồ. Mà không phải bọn hắn nghĩ lầm không công mà lui, chật vật mà trả. Cái này thế nhưng là tương đương với trúc cơ hậu kỳ 4 cấp yêu thú A, thế mà ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Bị Lệ Phi Vũ giải quyết rồi. Lữ Thiên Mông mấy người mang theo kinh hãi sau khi, còn có một chút không tin. Trong mắt bọn hắn, Lệ Phi Vũ chẳng qua là một tay mới vào trung kỳ trúc cơ tu sĩ, thực lực là trong bọn họ yếu nhất. Đối mặt cái này 4 cấp yêu thú, cho dù là bọn họ mấy người đơn độc đối mặt, cũng làm không nhất định có thể làm đến tại ngắn như vậy thời gian bên trong chém giết. Lệ Phi Vũ cũng là làm đến, liếc qua trước mặt mấy tên này. Ẩn ẩn phát xanh sắc mặt, Lệ Phi Vũ trong lòng cười lạnh liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phát uy, thật làm hắn là quả hồng mềm, để các vị sư huynh lo lắng, sư đệ bất tài, may mắn chém giết kẻ này. Lệ Phi Vũ trên mặt mỉm cười, về phần tại cửa hang bày ra sát trận, nhưng thật ra là cái hiểu lầm, ta là lo lắng yêu thú lao ra, ngộ thương đệ tử cùng thợ mỏ. Nói đến, đều tại ta. Ta coi là mỗi người nhà quặng mỏ sự tình, riêng phần mình giải quyết, không nghĩ tới các sư huynh quan tâm như vậy, tạo thành cái này hiểu lầm. Lệ Phi Vũ làm bộ tiếc nuối lắc đầu, hơn nữa còn đem tốn hao gần nửa đời tích xúc mua được 2 bộ sát trận. Cho hủy, cũng không biết báo cáo tông môn sau, các trưởng bối có thể hay không trông thấy ta gian khổ, bù đắp 1-2. Lời này một màn, Lữ Thiên Mông mấy người cùng nhau biến sắc. Bầu không khí lập tức biến ngưng trọng. Trong động mỏ không khí, thật giống đều ngưng kết. Lệ Phi Vũ trong lòng cười lạnh, lẳng lặng thưởng thức Lữ Thiên Mông mấy người sắc mặt. Sông ta quặng mỏ, hủy ta thật vất vả lấy được trận pháp, nghĩ như thế liền xong việc. Không có cửa đông, hắn hiện tại không có chút nào lo lắng Lữ Thiên Mông mấy người ra mặt dày, không nghĩ bồi thường. Đã nói rõ muốn lên báo tông môn, kết đan đại tu sĩ nhóm cũng là muốn mặt, ai nguyện ý vì một chút tổn thất. Bị Yểm Nguyệt Tông kết đan tu sĩ đòi nợ cùng chế nhạo. Nháo đến cuối cùng, không chỉ là phải bồi thường, Lữ Thiên Mông mấy người sợ là cũng phải bị mắng to một trận. Nếu là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là từ chúng ta bồi thường mới phải. Lữ Thiên Mông ngữ khí trầm thấp đáng sợ, nơi nào còn có ngày xưa thô kệch cởi mở. Chúng ta mấy người tính toán sau, liền đem đền bù đưa lên. Vứt xuống một câu, Lữ Thiên Mông trực tiếp rời đi. Những người còn lại cũng liên tiếp rời đi, ai cũng không muốn ở lại tại chỗ tiếp tục khó chịu. Lúc đầu muốn đánh gió thu mò chỗ tốt, kết quả. Ngược lại là bồi một thanh, ai cũng chịu không được. Cách chương.